Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620 gánh nặng đường xa. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, nửa chặng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool từ đầu đến cuối đều không có thay đổi tranh tài chiến thuật tư thái. Kiên định không thay đổi tại Stamford Bridge đánh rất bình thường thường quy phòng thủ phản kích. Không hề giống Chelsea trước đây khai thác qua cực hạn phòng phản. Hoặc là gần như tử thủ không có chút nào phản kích uy hiếp chiến thuật. Chelsea bên này nửa chặng sau khai thác tích cực phòng thủ sách lược. Thế công phương diện mặc dù rất bình thường cố gắng, nhưng là hiệu quả không tốt lắm. Liên tục mấy lần tiến công đều cuối cùng không thể tại vùng cấm địa bên trong hình thành sút gôn. Bên ngoài sút xa cơ hồ đã không có cái uy hiếp gì. Mà Liverpool bên này mấy lần phản kích tại giết qua nửa chặng về sau. Chelsea đều khai thác phạm lỗi chiến thuật mà chết yểu. Cái này khiến Chelsea nhiều tên cầu thủ đều lưng đeo thẻ vàng ở trên người. Thậm chí David Luiz suýt nữa ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Tranh tài qua 60 phút về sau, Mourinho bắt đầu thay người. Dembaba đăng tràng thay thế Torres. Tư đồ Vân Binh án binh bất động. Dembaba ra sân sau đối tình thế phát triển không có sinh ra mảy may biến hóa. Chelsea tiến công hiệu suất vẫn như cũ rất thấp. Mourinho đổi lại người. Suo đăng tràng thay thế Oscar. Mặc dù cái này khiến Chelsea tại đường biên tiến công cũng có nhất định lực trùng kích. Đồng thời Suo tại phòng thủ bên trong đầu nhập cũng so Oscar nhiều hơn một chút. Nhưng vẫn là không cách nào chế tạo ra khiến Liverpool khủng hoảng tình hình nguy hiểm. Mourinho lúc này hẳn là sẽ rất bình thường hâm mộ Liverpool phòng thủ thiết tam giác. Kante, Van Dijk, Benatia với này tổ hợp. Tranh tài phút thứ 75, Mourinho dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Eto đăng tràng thay thế Ashley Cole. Liều mạng, tranh tài chương 79 phút lúc. Đường William thẳng nhét cầu muốn tìm Eto lúc. Bởi vì chuyền bóng tiếp xúc quá gần thủ môn. Ter Stegen xuất kích trực tiếp đưa bóng tịch thu. Liverpool từ sau trận phát động phản kích thế công. Azpilicueta hậu trường truyền xa. Suárez phía trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng về sau đưa bóng về gõ cho trung lộ theo vào Zera. Từ phía sau lại cho đi ra đỉnh thẳng nhét tìm phong tuyến bên trên khác nhất danh đồng đội Gareth. Bale, Gareth Bale trước chen vào vùng cấm địa bên trong vừa ngừng cầu biến hướng cắt ngang liền bị. Eto đăng tràng sau lui về đánh hậu vệ trung tâm Luiz đánh ngã tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính quả quyết thổi còi ra hiệu Luiz phạm lỗi. Đồng thời cho hắn lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Chelsea fan bóng đá tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mourinho mặt không biểu tình. Tư đồ Vân Binh không ngạc nhiên chút nào. Cuộc tỉ thí này tại thủ hiệp Kante dẫn bóng trong nháy mắt đó cũng đã đặt vững hôm nay thế cục. Zera cầm đao chủ phạt cái giờ này cầu một lần là xong. Hồng quân đội trưởng Zera một cước tinh chuẩn đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại Stamford Bridge 3 không dẫn trước Chelsea. Chelsea thiếu đánh một người tổng số 4 cầu lạc hậu. Bọn hắn Champions League hành trình kết thúc. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn bản mùa giải hành trình cũng kết thúc. Mourinho trở về Chelsea cái thứ nhất mùa giải biểu hiện không thể nói rất kém cỏi. Chỉ có thể nói không có siêu mong muốn. Thi đấu vòng tròn bên trong ổn định ba hàng đầu tên xem như một cái tiểu tiến bước. Champions League dừng bước bát cường cũng coi là để Chelsea quay về Champions League một tuyến thê. Đội hàng ngũ, kỳ thật nếu như bọn hắn không phải đụng phải Liverpool, có lẽ tiến thêm một bước tiến vào tứ cường cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc. Tư đồ Vân Binh đang vỗ tay chúc mừng xong dẫn bóng về sau liền bắt đầu tiến hành thay người. Henderson, Coutinho liên tiếp dự bị đăng tràng. Chelsea đã vô tâm ham chiến. Đường tranh tài sau cùng 10 phút đi đến về sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Liverpool fan bóng đá tại Stamford Bridge tiến hành cuồng hoan. Liverpool đám cầu thủ cũng rất bình thường kích động lẫn nhau ôm. Hùng hăng vỗ tay chúc mừng bọn hắn giết vào Champions League tứ cường. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh người đối với cái này cũng không lạ lẫm. Hắn đây đã là tại cuộc đời huấn luyện viên bên trong lần thứ 3 xuất đội giết vào Champions League tứ cường. Thế nhưng là đối với Liverpool những này cầu thủ tới nói tuyệt đối là kích động lòng người thời. Khác, Ter Stegen từ Borussia đến Liverpool. Ngắn ngủi thời gian 2 năm vượt nhập môn đem vị trí đỉnh cấp hàng ngũ. Azpilicueta, Van Dijk, Kante ba người tại Hamburg vượt qua một cái không như ý mùa giải về sau. Có thể quay về châu Âu đỉnh cấp sân khấu. Đồng thời giết vào tứ cường. Đây mới là bọn hắn truy cầu. Mà giống Benatia, Gareth Bale, Suarez mới thật là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Từ Monaco đỉnh phong về sau, hiện tại bọn hắn rốt cục ôn lại trở lại tiếp cận đỉnh phong sân khấu mộng ảo thời khác. Đồng thời giống Robertson, Eriksen, Casemiro, Coutinho bọn hắn, đối với lần đầu giết vào Champions League tứ cường tuyệt đối là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Bọn hắn bắt đầu ý thức được toàn thế giới ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn. Bọn hắn chính là châu Âu giới bóng đá nhân vật chính. Tư Đồ Vân Binh có thụ bên sân phóng viên chiếu cố. Nhưng hắn tại cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp vỗ tay chúc mừng về sau liền quay người đi. Hướng Mourinho, hai người lúc bắt tay. Tư Đồ Vân Binh nói với Mourinho, hạ mùa giải gặp lại. Mourinho thấp giọng nói, chiến tranh còn chưa kết thúc. Trên mặt của hắn mang theo hiếm thấy quật cường. Tư Đồ Vân Binh thì là gật đầu mỉm cười. Đương nhiên còn không có kết thúc. Hắn cùng Mourinho chí ít còn có một cái mùa giải muốn cùng chết đâu. Nhưng hắn sớm đã làm xong giác ngộ. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi xuất lĩnh Liverpool giết vào Champions League tứ cường có cái gì? Cảm thụ. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta nghĩ ta cũng không có cái mới xuất hiện cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Chúng ta xa không chỉ ở đây, nhưng là ta sẽ lý giải đám cầu thủ kích động. Liverpool đã thật lâu không có xâm nhập qua Champions League tứ cường. Chúng ta muốn tại cái này sân khấu, tại châu Âu giới bóng đá một lần nữa chứng minh mình. Tứ cường thế nhưng là không đủ. Sau đó chúng ta sẽ có một chút thời gian đi chỉnh đốn. Đầu tiên muốn khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Sau đó lại toàn lực ứng phó đánh Champions League bán kết. Đối với Chelsea biểu hiện hôm nay, Tư Đồ Vân Binh đánh giá cũng không bằng bên trên một trận kết thúc lúc tốt như vậy. Lạc hậu tình thế khiến Chelsea tại sân nhà nhất định phải công ra đến. Chúng ta bắt lấy điểm này. Rất tốt tiến hành lợi dụng, sau đó chúng ta có thể càng thông minh thắng được tranh tài thắng lợi. Ta nghĩ Chelsea khả năng không có đánh vỡ thông thường đi chiến đấu. Cái này khiến bọn hắn cũng không có cho Liverpool chế tạo rõ ràng phiền phức. Cho nên hôm nay trận đấu này trong mắt của ta Liverpool là bình thường phát huy. Mà Chelsea không có đạt tới tuyến hợp lệ, triển vọng Champions League tứ cường đối thủ. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không quan tâm, liền để UEFA rút thăm để quyết định đi. Mourinho tại sau trận đấu ngôn luận rất có một loại thua. Tâm phục khẩu phục bất đắc dĩ, trên chỉnh thể thực lực Liverpool mạnh hơn. Chelsea đã dùng hết biện pháp đi tranh thủ thắng lợi, nhưng là chúng ta tại thủ hiệp không thể cầm tới một trận thế hòa là chí mạng. Nếu như các ngươi muốn hỏi ta vì cái gì tại sân nhà chúng ta không có điên cuồng để lên, ta có thể nói cho các ngươi biết, đây tuyệt đối là tự sát. Tranh tài sẽ ở 30 phút bên trong kết thúc rơi tất cả lo lắng. Chúng ta bây giờ muốn quên mất đào thải thống khổ, chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn. sau đó nâng lên triển khai hạ mùa giải chuẩn bị chiến đấu công việc. Kỳ thật cái này mùa giải, Mourinho không chỉ một lần nói qua Chelsea cũng không có đoạt giải quán quân thực lực. Vô luận là tại thi đấu vòng tròn vẫn là tại Champions League. Cho dù bọn hắn chút xuống tất cả lực lượng tại Champions League bên trong, vậy cũng chỉ là bác vận khí nhìn xem có thể đi bao xa. Nhưng muốn nói có lòng tin đoạt giải quán quân, hoặc là liền đem mục tiêu định vị tại quán quân, đây tuyệt đối là không thực tế. Premier League lần trước cướp đoạt Champions League quán quân đã là 08 niên. Quá khứ mấy năm có 2 lần Á quân, châu Âu cường quốc bên trong Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich trở thành đứng đầu nhất đội bóng. Hiện nay, Liverpool là Premiership mạnh nhất, Manchester City thứ hai, Chelsea lại thế nào có dã tâm, cũng sẽ không tổn hại tầng này sự thật. Cho nên bọn hắn cái này mùa giải căng hẳn là coi như là một loại quá độ. Mourinho nhị tiến cung về sau trải vuốt rõ ràng đội bóng tiền triều di lão di thiếu. Sau đó một lần nữa chế định đội bóng phát triển phương lược. Tiến tới thông qua dẫn viện binh đến tái tạo Chelsea thiết huyết quân hồn. Có một chút là không thể không thừa nhận hiện thực. Đó chính là Abu đối Chelsea đầu nhập hạ xuống. 10 năm trước Mourinho lần thứ nhất nhập chủ Chelsea lúc Abu có thể một cái mùa hè hào ném hơn 100 triệu bảng Anh. 10 năm sau cho dù một cái mùa hè hoa 100 triệu bảng Anh, hiệu quả ít nhất phải đánh 60%. Bởi vì cầu thủ giá trị bản thân tăng trưởng, cao tràn giá, còn có chuyển nhượng thị trường cầu thủ đứng đầu lưu động tính chất tại giảm xuống. Cái này cùng châu Âu giới bóng đá chỉnh thể đỉnh tiêm cầu thủ tài nguyên thay cũ đổi mới cũng khá liên quan, cho nên Mourinho nhị tiến cung Chelsea gặp phải độ khó muốn so lần trước đi vào Chelsea lúc cao hơn nhiều. Đừng quên, 04 niên hắn tiếp nhận Ranieri, Chelsea vốn chính là Premiership Á quân thành viên tổ chức. Năm đó bại bởi thế nhưng là sáng tạo bất bại thần thoại Arsenal. Mà đi niêm mùa hè Mourinho tiếp nhận Chelsea lại là Premiership thứ tư. Gánh nặng đường xa, Tư Đồ Vân Binh dẫn đội trở về Liverpool, máy bay hạ cánh liền nói cho đám cầu thủ cho bọn hắn nghỉ một ngày. Để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, có thể ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Khi hắn lúc về đến nhà, Sigrid vẫn trong phòng ngủ không ngủ, tranh tài tại giữa tuần tiến hành, nàng ban ngày muốn lên khóa, tự nhiên không kịp đi London hiện trường xem so tài. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng ngủ lúc, Sigrid mặc đồ ngủ từ trên giường nhảy xuống nhào vào nàng trong ngực. Hai người vuốt ve an ủi một lát, đợi tắm rửa qua đi trở lại trên giường chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh lại thấy được nàng cầm tấm phẳng máy tính tại xem hôn lễ định chế hạng mục. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được hỏi, người xác định không hy vọng tại giáo đường bên trong kết hôn sao? Tư Đồ Vân Binh đối với kết hôn không có cái gì đặc thù yêu cầu. Hoặc là nói dứt khoát ngay cả lập trường đều không có. Kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, tự do thức đều được. Đối với hắn mà nói kết hôn chỉ là một cái nghi thức. Một cái chỉ cần tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào hồi ức liền có thể nghi thức. Mà ở phương diện này hắn càng hy vọng thỏa mãn Sigrid đối với hôn lễ tốt đẹp nhất ước mơ. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là Sigrid lại không hy vọng tại giáo đường bên trong kết hôn. Sigrid lắc đầu, nói, ta biết người không phải một cái tín đồ. Tư Đồ Vân Binh ôm nàng bật cười nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi vui vẻ. Sigrid ngóc đầu lên đến xem xét hắn một chút, thuận miệng nói, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi vui vẻ. Mà lại kết hôn vốn là hẳn là rất vui vẻ, bằng không chúng ta dùng Trung Quốc thức kết hôn điển lễ à. Tư Đồ Vân Binh có chút nhíu mày, nói, vậy sẽ không thật kỳ quái sao? Bằng hữu của ta, người nhà của ngươi cùng bằng hữu tại hiện trường chẳng lẽ sẽ không cảm giác rất bình thường khó chịu? Sigrid trầm mặc một lát sau cười nói, vậy cứ như vậy đi, Trung Quốc thức, kiểu dáng châu Âu, chúng ta đều đến một lần. Dù sao là ta và ngươi kết hôn, người khác cũng không xen vào. Tư Đồ Vân Bình lập tức dở khóc dở cười, nói, chẳng lẽ sẽ không để cho người ta nghĩ lầm chúng ta rất bình thường không tôn trọng hôn lễ sao? Chúng ta kết hôn còn muốn quản người khác nghĩ như thế nào sao? Ai có ý kiến ai liền lăn trứng. Ha ha ha ha, ngươi quả nhiên là ta lão bà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN